Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, Nhất Thống Võ Lâm. Sự tình phát triển đến một bước này, Khổng Hữu cùng Bộ Linh Không lúc này mới hậu chi hậu giác. Từ vừa mới bắt đầu, Trầm Luyện không có ý định cùng ba đại túc lão đàm phán. Hắn là đến hàng phục ba đại túc lão. Đặc biệt nhắc lên, cái gì là giang hồ túc lão, bọn họ các hoài thần thông, khéo léo, giao thiệp cực lớn, có hiệu lệnh quần hùng uy vọng. Nếu như đem giang hồ các bang phái lớn so sánh quốc gia khác nhau tiền, nhân dân tệ, đồng yên các loại, cái kia giang hồ túc lão chính là toàn thế giới đồng tiền thông dụng, dường như đô la Mỹ một dạng. Nằm ở Minh Chủ Võ Lâm giống như địa vị, có thể nói, chỉ có cái kia chút có thể ở Võ Lâm hô mưa gọi gió. Nhất Hô Bách Ứng nhân vật nổi tiếng, mới có tư cách trở thành túc lão, hàng phục giang hồ túc lão, đó là lấy hạ khắc thượng, ở lay động toàn bộ Võ Lâm căn cơ, đơn giản là ý nghĩ viển vông, nói chuyện viển vông. Một mực Trầm Luyện tự dám như vậy nghĩ, dám làm chuyện như vậy, còn làm xong rồi, hắn trước tiên đánh bại Ỷ Thính Vũ, lại bại Tiêu Lãnh Nguyệt, tuy rằng không có trên người bọn họ tìm tới thích hợp đột phá khẩu, nhưng ổn định bọn họ, ở trong lòng bọn họ mai phục rơi xuống hạt giống, cuối cùng ra sân Mạc Vô Thương, cũng là uy vọng cao nhất túc lão. Ngoài ý muốn trước tiên bị hàng phục, coi đây là đột phá khẩu, Trầm Luyện cho thấy Võ Lâm bá chủ tư thế, hung hăng kinh sợ Ỷ Thính Vũ, Tiêu Lãnh Nguyệt, không hung hăng căn bản không thể thực hiện được. Đúng như dự đoán, tính tình cao ngạo Tiêu Lãnh Nguyệt kịch liệt phản kháng, mặc dù nàng bị Trầm Luyện đánh bại, trong lòng vẫn là không cam lòng, không phục. Dường như bó ngạo không kém liệt mã, suy nghĩ một chút cũng phải, thân là Võ Lâm ký chủ, cao cao tại thượng, là đứng ở toàn bộ Bắc Địa giang hồ đỉnh điểm tồn tại. Nhìn xuống quần hùng, cây lớn rễ sâu, sức ảnh hưởng rất lớn, cao quý cực điểm, bây giờ lại bị từ trên trời giáng xuống Trầm Luyện dẫm ở dưới chân. Nàng tự nhiên không thể nào tiếp thu được kết quả như thế. Lúc này, Mạc Vô Thương đứng dậy, làm lên lão bản được. Hòa sự lão, đem Tiêu Lãnh Nguyệt, Ỷ Thính Vũ kéo đến một bên khuyên nhủ. Hai vị cũng biết, ta vì sao phải quy thuận Trầm bang chủ. Mạc Vô Thương mở miệng nói, cái này cũng là khiến Ỷ Tiêu hai người trăm bề bất đắc kỳ giải vấn đề. Nhất thời đều là vểnh tai lên nghiêm túc lắng nghe. Trước khắc nay khác, Bắc Địa đại loạn sắp tới, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, cả tòa giang hồ cũng là bấp bênh, tràn ngập nguy cơ. Đối mặt nguy cơ không phải chúng ta ba cái giang hồ túc lão có thể giải quyết. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cùng với cả tòa Võ Lâm chia năm xẻ bảy, tự mình chiến đấu, gian nan cầu sinh, không bằng thống nhất Võ Lâm. Mọi người ôm chặt một đoàn, có lẽ chẳng những có thể cạnh tranh đến một tuyến sinh cơ, thậm chí còn có thể khai sáng một cái bất đồng giang hồ đến. Phóng tầm mắt toàn bộ giang hồ, có thể hào làm cả Võ Lâm chỉ có ba người chúng ta. Thế nhưng ba người chúng ta làm theo ý mình, khó có thể đồng lòng. Ai cũng không thích hợp làm lão đại. Mạc Vô Thương nhìn về phía Trầm Luyện, thán phục nói, thời thế tạo anh hùng, Trầm bang chủ chính là loạn thế chi kiêu hùng, có bá chủ khí tượng, tại nguy nan thời khắc cuột khởi mạnh mẽ. Hắn chấp trưởng Hạ Nộ Côn bang, càng là Bắc Địa Võ Lâm đệ nhất đại bang phái. Ba người chúng ta liên thủ còn ngăn cản không được bước tiến của hắn. Thử hỏi toàn bộ Bắc Địa còn có ai là đối thủ của hắn? Hắn nói không sai, Bắc địa giang hồ đã là của hắn rồi, chính vì nguyên nhân này, ta mới bỏ năm bè bảy mảng võ lâm, nhờ vả đến Trầm Bang chủ dưới trướng. Này chính là ta ý tưởng chân thật, còn hai vị có hay không có thể thả hạ tư thế, chỉ cần thận trọng cân nhắc trong này. Ta phải nhắc nhở một tiếng, Trầm Bang chủ đã có ta, nhiều hai vị thêm gấm thêm hoa, thiếu hai vị cũng không quan hệ đại cục, nhưng là các ngươi không quy thuận cho hắn. Hậu quả là cái gì có thể tưởng tượng được, là cùng Trầm Bang chủ đồng thời khai sáng tương lai, còn là trở thành người khác dẫm vào vết xe đổ. Mời hai vị cân nhắc sau đó được, Mạc Vô Thương ý vị thâm trường nói. Nghe xong lời nói này, Ỷ Thính Vũ sắc mặt biến ảo không ngừng, Tiêu Lãnh Nguyệt mím chặt môi. Mạc Vô Thương sau khi nói xong liền đi mở hướng về Trầm Luyện Dung cái ánh mắt. Cái này Mạc Vô Thương quả nhiên tâm tư thông suốt, Trầm Luyện thầm nói. Hai người bọn họ có cảm giác trong lòng, một cái vai chính diện, một cái vai phản diện. Đối mặt kiêu ngạo giang hồ Túc Lão, Trầm Luyện không thể không hung hăng, chỉ có thể kinh sợ tạo áp lực. Mạc Vô Thương thì lại khác, có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác, tốt nói lôi kéo, suy bụng ta ra bụng người, hết sức dễ dàng dao động đối phương. Một lát sau, Ỷ Thính Vũ cùng Tiêu Lãnh Nguyệt thương nghị một phen, đi tới, khom mình hành lễ nói, Ỷ Thính Vũ, Tiêu Lãnh Nguyệt, bái kiến Trầm Bang chủ, hai vị xin đứng lên. Trầm Luyện vội vã hư mang tới ra tay, chúc mừng hai vị cũng trở thành Nộ Côn Bang trưởng lão. Nói đến, các ngươi đều là của ta tiền bối. Ngày sau xin chỉ giáo nhiều hơn, không dám, không dám money. Ỷ, Tiêu hai người vội vàng nói, thuộc hạ quyết định làm tận tâm tận lực phụ tá bang chủ nhất thống giang hồ, lại thật sự hàng phục. Khổng Hữu trợn mắt ngoác mồm, Bộ Linh Không cũng là hết sức không nói gì, trong lòng trào tạo nên lớn lao chấn động. Thiên Thủy Đình ba đại Túc Lão cùng Trầm Luyện gặp mặt, võ lâm các bang phái lớn cũng mật thiết chú ý. Rất nhanh, ba đại Túc Lão quy thuận Trầm Luyện tin tức liền truyền đến trong tai của bọn họ. Nhất thời, cả tòa võ lâm đều trợn tròn mắt. Bọn họ trông cậy vào ba đại Túc già đi giáo huấn Trầm Luyện, nào nghĩ tới, ba đại Túc Lão ngược lại bị Trầm Luyện hàng phục. Kết quả như thế quá rung động, quả thực không thể tưởng tượng nổi, làm cho tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Bắc địa võ lâm, từ đây chính là Trầm Luyện. Âm thanh như thế vang vọng không thôi. Thang Vương Sơn, Lý gia đời đời cư trú ở Thang Vương Sơn, là cái xa gần nổi tiếng cất rượu gia tộc. Tương truyền, Lý gia tổ tiên ngẫu nhiên đi ngang qua Thang Vương Sơn, phát hiện một chỗ nguồn suối, dâng trào ra nước suối là nhũ bạch sắc, tinh khiết và thơm nồng nặc, kín đáo không lộ ra. Bên cạnh có thạch kiệt, trên sách nhân sinh có rượu cần làm say, lao lễ một tích giá trị vạn tiền. Lý gia tổ tiên thấy hằng là sáng mắt, liền nghĩ nếm thử cái kia suối nước nóng tư vị. Nào nghĩ tới, hắn chỉ uống một khẩu, liền say ngã ba ngày ba đêm mới tỉnh lại. Tỉnh lại thời khắc, Lý gia tổ tiên hai mắt như thần, như minh châu giống như lòe lòe phát sáng, tinh thần càng là cực kỳ no đủ. Càng làm hắn mừng rỡ là, trong tay hắn lại nắm một con cổ, hoàn toàn không nhớ ra được đến từ đâu. Kỳ danh là Lao Lệ Cổ. Này cổ chính là suối nước nóng rất có. Cái kia suối nước nóng tên là Lao Lễ Tuyền. Lao Lễ Tuyền bên trong có Lao Lệ Cổ. Lý gia tổ tiên phi thường thuận lợi luyện hóa Lao Lệ Cổ. Này cổ lấy suối nước nóng làm thức ăn, có thể sản xuất rượu ngon, mùi rượu thơm nồng, vị thuần hậu, có bổ sung nguyên khí công hiệu. Loại rượu này chính là sau đó danh chấn bát phương, Lao Lễ Thang Dịch. Lý gia mấy đời người say mê ở cất rượu, bán rượu, một đường kinh doanh ra, tự nhiên tích lũy tài sản lớn. Đáng quý hơn chính là Lý gia gia phong vô cùng tốt, từ trước đến giờ biết điều cần kiệm, như cất rượu giống như vậy, phủ đầy bụi 18 năm, chỉ vì khai đan trong nháy mắt, túy hương nức mũi, doanh hương khắp nơi, khá có suy nghĩ lý thú phong độ. Bất quá, Lý gia gần đây trải qua so sánh sốt ruột, chẳng biết vì sao, Hoa gia đột nhiên nhúng tay Thang Vương Sơn chuyện làm ăn. Bọn họ thô bạo vô lý, không chỉ yêu cầu Lý gia cấm chỉ bán ra Lao Lễ Thang Dịch, còn muốn cầu về mua đã bán đi Lao Lễ Thang Dịch. Chơi đùa Lý gia tổn thất một số tiền lớn, còn đắc tội không ít khách hàng, đến nay không có cho cái giải thích này vẫn chưa xong. Hoa gia phái tới người làm loạn một trận sau, lại không đi, đóng quân ở Thang Vương Sơn, đồ ăn hải uống, làm sằng làm bậy, trắng trợn tiêu xài Lý gia tiền tài, khiến cho Lý gia trên dưới gà chó không yên. Ai, mời thần dễ tiễn thần khó, không mời tự đến thần, càng khó đưa bên trong nghị sự đường. Lý gia ba vị gia lão từng cái mặt mày ủ rũ, buồn bực muốn chết. Cái kia Hoa Hùng, quả thực khốn nạn, hắn nhìn chúng con dâu của ta, lại nhân lúc con ta không ở, cường xông trong nhà đem nàng cho. Một vị gia lão mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, vẻ giận dữ đầy mặt, con trai của ngươi ở thì có thể làm gì, ngăn được Hoa Hùng sao? May mà con trai của ngươi không ở, ồn ào, Hoa Hùng có thể giết con trai của ngươi có tin hay không? Hoa Hùng là con cháu thế gia, cao cao tại thượng, coi chúng ta là nô làm ngựa, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, ba cái gia lão tiếng oán than dậy đất. Lao Lệ cổ không phải chiến đấu loại cổ, người của Lý gia không có sức phản kháng. Mặc dù Lao Lệ cổ là chiến đấu loại cổ, ở Hoa gia huyết mạch cổ, đồ độc cổ trước mặt, một dạng không sửa đổi được kết quả, một mảnh tình cảnh bi thảm. Đây chính là Lý gia hiện trạng. Gia chủ Lý Nam Hồng không nói một lời, chỉ nghe ba vị gia lão đầy bụng bực tức. Này chút bực tức bọn họ căn bản không dám ở người nhà họ Hoa trước mặt nói một chữ, cũng chỉ dám ở trước mặt hắn phát phát mà thôi. Lý Nam Hồng đang chờ một cái người tỉnh lại. Cái này người uống say, đang ngủ, ngủ ròng rã 100 ngày. Bấm ngón tay đầu toán tháng ngày, nên ở hôm nay tỉnh lại. Kẹt kẹt, đúng lúc này, cửa mở, đi tới một cái uống say mềm thiếu nữ. 16-17 tuổi dáng vẻ, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, miệng đầy mùi rượu, mang theo ôm một cái vò rượu. Vưu Hương, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Lý Nam Hồng tinh thần đại chấn. Tên thiếu nữ này là hắn thu nuôi nghĩa nữ, gọi là Lý Vưu Hương. Trên người cô gái cất giấu một bí mật lớn. Ước chừng 100 năm trước, Lao Lễ Tuyền bên trong ra đời một con kỳ cổ, khí tức cực kỳ thần thánh. Lý gia đêm này cổ coi là thịnh vượng dấu hiệu, nhưng mà Lý gia mấy đời người, nhưng lại không có một người có thể luyện hóa này cổ. Mãi đến tận 4 năm trước, một cái đói bụng tiểu khất cái lén lút chạy vào Thang Vương Sơn, lại đột phá tầng tầng cơ quan, tiến nhập Lao Lễ Tuyền, uống cái thật no. Chờ người nhà họ Lý phát hiện tiểu khất cái thời điểm, tiểu khất cái đã luyện hóa nuôi ở Lao Lễ Tuyền bên trong kỳ cổ. Lý Nam Hồng lúc này thu rồi nàng làm nghĩa nữ, coi là mình ra, nàng chính là Lý Vưu Hương, mà con kia kỳ cổ bí mật, chỉ có nàng cùng Lý Nam Hồng biết được. Nấc, Lý Vưu Hương bước đi loạn tròa loạn trọng, liên tục đả cách. gò má đỏ bừng bừng. Vâng Hương nha đầu, ngươi lại uống say, một chút dáng vẻ thục nữ đều không có, còn thể thống gì? Còn thể thống gì? Ba vị gia lão gặp được Lý Vâng Hương này phó con ba men dáng dấp, đều là thở dài lắc đầu, đầy mặt vẻ thất vọng. Lý Nam Hồng vung vung tay, nói, được rồi, các ngươi đi về trước đi, ba vị gia lão rời đi. Lý Vô Hương cười tâu tuét ngồi xuống gia lão trên ghế, nói, cha, Lý gia nhanh xong đời. Lý Nam Hồng hô hấp hơi ngưng lại, bởi vì hoa gia, hừm, tuy rằng hoa gia còn không có có hạ quyết định cuối cùng, bất quá cũng sắp rồi. Lý Vô Hương nói, uống một hớp rượu, tại sao, chúng ta Lý gia chỉ là cất rượu bán rượu thương hộ, mà từ trước đến giờ giúp mọi người làm điều tốt, chưa bao giờ liên lụy ân oán. Hoa gia tại sao phải diệt chúng ta Lý gia không thể? Bởi vì điền gia người trong địa phế chi độc. Lý Vô Hương êm tai nói, thuật lại sự tình trải qua càng cùng tình huống thật không kém chút nào. Thì ra là vậy, Lý Nam Hồng nghe được hãi hùng khiếp vía. Trong lòng thì lại thán phục Lý Vô Hương năng lực thần kỳ. Một cái ngủ 100 ngày người, dĩ nhiên đối với chuyện xảy ra bên ngoài không chỗ nào không biết. Dù sao nàng có cổ, tên là Tửu Trung Tiên. Hết chương.